Trùng khai thác, chương 1 tân thế giới, góc truyện audio.com. Đây là một vùng đất vô cùng rộng lớn, đất đai bằng phẳng nhưng vô cùng khô cằn. Từng vết nứt sâu hoắm như chân của những con chim khổng lồ cổ đại lan tràn khắp mặt đất. Nhưng đâu đó trên mặt đất vẫn còn dấu tích của những ngọn cỏ khô héo, chứng tỏ rằng tình trạng khô hạn mới chỉ diễn ra chưa được bao lâu. Rầm rập, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Những ngọn cỏ úa tàn đang thoi thóp này đã hoàn toàn bị dẫm nát, mất đi cơ hội phục sinh bởi hàng loạt bước chân. Có dấu chân của con người, ngựa, sói, những loại thú khổng lồ, hàng triệu sinh vật muôn hình vạn trạng tràn ra từ hai phía. Mắt thấy sắp sửa đâm vào nhau. Đúng vậy, vùng đất này đang diễn ra một cuộc chiến với quy mô khổng lồ chưa từng có trong lịch sử, giữa hai phe hoàn toàn đối lập nhau mọi thứ, kể cả về mặt hình thức. Ngoài sở hữu quân đội loài người thì phần còn lại của hai bên như là hai bản thể trái ngược nhau, đại diện cho ánh sáng và bóng tối, thiên thần và ác quỷ, Nael và Hael, hắc ám tinh linh và tinh linh. Rồi hai toán quân đâm sầm vào nhau, từng tiếng hò hét, kêu gào, tiếng binh khí chạm nhau, tiếng phép thuật phát nổ vang lên khắp nơi trên chiến trường như một bản sử thi bi tráng đầy máu và nước mắt. Có kẻ đã chết liền hóa thành một luồng sáng trắng tiêu biến vào hư vô. Nhưng phần đông đều ngã xuống mặt đất chờ đợi cho kẻ khác dẫm lên mình tiếp tục tiến lên. Chiến tranh tàn khốc là như vậy, nhưng những binh lính trên chiến trường thỉnh thoảng vẫn bị phân tâm. Liếc về phía xa xa, bản năng của họ vô thức mách bảo rằng, trận chiến nơi đó mới chính là mấu chốt dẫn đến thắng lợi cho phe mình. Trên không trung, cách đỉnh ngọn đồi duy nhất trong vùng này cũng đang diễn ra một trận chiến chỉ với hai người. Nhưng ảnh hưởng của nó lại khiến cho không có bất cứ kẻ nào dám bén mảng tới gần. Từng luồng kiếm khí, phép thuật bắn ra với uy lực kinh khủng đến mức tạo ra đầy rẫy những hố sâu trên mặt đất. Thậm chí ngọn đồi dưới chân họ cũng đang thấp đi với tốc độ mắt thường có thể nhận ra được. Một người trong số họ mang trên người một bộ giáp màu bạc bóng loáng. Khuôn mặt điển trai, mái tóc vàng kim cùng với đôi cánh màu vàng sau lưng lại liên tục tỏa ra hào quang lóa mắt, đúng với khí chất của một bạch mã vương tử trong lòng các thiếu nữ mộng mơ. Người này hai tay cầm đại kiếm màu vàng, không ngừng chém những luồn kiếm khí thánh khiết về phía kẻ còn lại. Một ác ma đúng nghĩa, ác ma này bao phủ bởi một màu đỏ sậm sắc máu. Từ mái tóc, đôi mắt, bộ giáp, vũ khí đều là một màu đỏ khiến ai nhìn vào cũng thấy dạ dày nhộn nhạo. Chỉ có đôi cánh rơi màu đen sau lưng của hắn ta là khác biệt mà thôi. Toàn thân tên ác ma tràn ra một quầng lửa đỏ máu, sẵn sàng thiêu rụi bất cứ sinh vật nào tiếp cận hắn. Hai người này cứ quần nhau, tung ra những đòn mạnh nhất mà họ có thể hòng kết thúc đối phương, nhưng thực lực tương đương nên rất khó phân ra thắng bại. Một hồi lâu sau, khi trận chiến bên dưới cũng dần hạ nhiệt mà không có bên nào giành được lợi thế, đám binh sĩ còn sót sau thời gian dài chém giết cũng vô cùng mệt mỏi, chỉ gườm ghè nhìn nhau đồng thời chú ý tới trận chiến trên cao kia. Và cuối cùng điều mà đám lính mong đợi đã đến. Kết cục hiện ra trước mắt bọn chúng cũng giống như bao câu chuyện cổ tích lưu truyền trên thế giới. Cái thiện chiến thắng cái ác, ánh sáng chiến thắng bóng tối. Ác ma bị đánh thẳng từ giữa không trung đập xuống đỉnh ngọn đồi này đã chỉ còn một nửa do uy lực của cuộc chiến. Thiên thần trên cao lúc này cũng không bỏ lỡ cơ hội. Lao nhanh xuống đạp một chân vào ngực của ác ma khiến hắn không thể nhổm người dậy được. Thiên thần nhìn ác ma nở nụ cười áy náy, người bạn thân của tôi. Tại sao chúng ta lại rơi vào tình cảnh chém giết lẫn nhau như này nhỉ? Ác ma không nói gì, chỉ nhìn thiên thần với ánh mắt lạnh băng. Thiên thần lắc đầu cười, thôi vậy. Tôi cũng không muốn làm một tên nhân vật phản diện vì nói nhiều mà bị lật kèo đâu. Xin lỗi cậu, ngài báu và lợi nhuận của tân thế giới chính thức thuộc về tôi rồi. Có lẽ điều tôi có thể làm cho cậu lúc này chính là một cái chết thật hoành tráng mà thôi. Ra đi thanh thản nhé, anh bạn, nói xong, gã thiên thần ngẩng đầu lên cười dài một tràng, đồng thời hai tay giương kiếm lên cao. Từ mũi kiếm bắn ra một luồng quang mang chiếu thẳng lên bầu trời đang bị khói bụi chiến tranh che khuất. Tia sáng mở rộng tới đâu, khói bụi xua tan tới đó. Rồi từ trên bầu trời, một mũi kiếm giống y của thiên thần nhưng khổng lồ hơn nhiều lộ ra sau tầng mây dần dần cắm thẳng xuống mặt đất. Ác ma nằm dưới đất không thể động đậy. Nhìn mũi kiếm khổng lồ càng ngày càng cách mình gần hơn nhưng hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh. Khi mũi kiếm gần tới nơi, chỉ thấy tên ác ma này khóe miệng hơi nhếch, bờ môi mấp máy, chưa kết thúc đâu. 3 năm trước, trái đất năm 2030, công nghệ thực tế ảo phát triển nhanh như vũ bão và có mặt ở hầu như tất cả các lĩnh vực từ giải trí, nghệ thuật đến y học, quân sự, cũng không mấy ngạc nhiên khi game, hay còn gọi là trò chơi điện tử là một trong những lĩnh vực tận dụng được nhiều hiệu năng của công nghệ thực tế ảo nhất. Những thế giới game vô cùng chân thực thu hút hàng tỷ người tham gia với vô số mục đích khác nhau. Từ thỏa mãn ước mơ, đam mê, sở thích cho đến giải tỏa áp lực, căng thẳng, đây đều là những việc rất khó để có thể hoàn thành ở thế giới thực. Và tất nhiên là thứ gì thu hút càng nhiều người dùng thì nó cũng đem lại càng nhiều của cải cả cho nhà phát hành, cung cấp dịch vụ lẫn những người chơi có đầu óc kinh doanh hay kỹ năng cao. Kể từ khi buồng thực tế ảo đầu tiên được phát minh ra vào năm 2027, nhờ khứu giác đánh hơi thấy mùi tiền còn nhanh nhạy hơn cả lũ cảnh khuyển của đội cảnh sát phòng chống ma túy. Rất nhiều nhà phát triển game từ độc lập cho đến những tập đoàn lớn đã lập tức tham gia vào cuộc đua tạo ra tựa game hay nhất có sức hút nhất đối với người chơi. Kết quả là chỉ trong 3 năm, hàng chục ngàn đầu game vận hành trên buồng thực tế ảo đã được ra đời với đủ các loại quy mô từ mini game đến các game bom tấn. Đủ mọi thể loại từ mô phỏng, giả lập đến bắn súng, MOBA vô cùng đa dạng, chất lượng của những tựa game cũng càng ngày càng được cải thiện, càng ngày càng chân thực, ranh giới giữa thực và ảo chưa bao giờ mong manh đến thế. Và 20 giờ hôm nay, New World tân thế giới tựa game nhập vai được vô vàn người chơi săn đón do một studio Việt sản xuất sẽ chính thức ra mắt. Sau 6 tháng của giai đoạn thử nghiệm giới hạn cho 10.000 người chơi may mắn, tân thế giới đã nhiều lần xô đổ kỷ lục của những trò chơi tiền bối. Trò chơi được săn đón nhất, trò chơi được đánh giá cao nhất, trò chơi được nhiều người đăng ký trước nhất, vô vàn những danh hiệu được cộng đồng game thủ đặt cho tựa game được phát triển tại một quốc gia không có tiếng tăm trong ngành công nghiệp không khói. Này, tính tới thời điểm hiện tại, theo thống kê của Senior, đã có hơn 100 triệu tài khoản đăng ký trước để tham gia ngay khi game mở cửa. Đây là một con số không tưởng vượt xa bất cứ trò chơi nào trong lịch sử. Tại sao tân thế giới lại có thể đạt được thành tựu không tưởng như vậy? Đó là vì tân thế giới chính xác là một thế giới hoàn hảo theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng như cái tên của nó. Tận dụng triệt để sức mạnh của buồng thực tế ảo, Senior Studio đã tạo ra một trải nghiệm chân thực tối đa. Từ việc thỏa mãn toàn bộ giác quan như ở thế giới thực cho đến những NPC trong game cũng có trí tuệ, tình cảm không khác gì con người. Không có một người chơi nào có thể kháng cự lại cám dỗ của việc có thể thi triển những phép thuật hoa mỹ, kỹ năng hoành tráng, bay lượn tự do trên bầu trời, mà vẫn hoàn toàn cảm thấy mình đang thực hiện ở thế giới thực vậy. 5 giờ chiều, phòng hội nghị, Senior Studio, Hà Nội, thưa ông Trần, tân thế giới ông Trần, mong ngài, Mr. Chan, please, Mr. Chan, hội trường lúc này đã chật kín toàn ký giả, phóng viên của những tờ báo, đài truyền hình tiếng tăm trên khắp thế giới. Hiện tại chính là cuộc họp báo của tập đoàn Senior trước thềm ra mắt tựa game con đẻ của mình. Ai cũng muốn giành được quyền đặt câu hỏi cho Trần Dương Linh hay còn gọi là Thomas Chan, chủ tịch của Senior Studio và cũng là người tạo ra tựa game đang làm điên đảo người chơi toàn cầu này. Nếu gặp ngoài đường, chắc chẳng ai có thể liên tưởng hình ảnh một ông chú khoảng 45-50 tuổi đầu tóc bù xù, râu mọc lởm chởm, quần áo lôi thôi đang ngồi giữa bàn đại diện của Senior này lại sắp trở thành người quyền lực nhất trong lòng hàng trăm triệu người. Ít nhất là trong lòng những game thủ sắp tham gia vào tân thế giới. Có lẽ những thiên tài trên thế giới này đều không mấy quan tâm tới vẻ ngoài như vậy. Chỉ thấy Trần Dương Linh hắng giọng một tiếng. Cả hội trường cũng dần trở nên yên tĩnh lại. Dù sao để vào làm việc tại những tờ báo, đài truyền hình lớn thì đều là người có giáo dưỡng cả. Ông ta mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói, cảm ơn mọi người đã giữ yên lặng. Dù sao thì tôi cũng không thể trả lời được hê đúng không nào? Lady First, xin mời quý cô xinh đẹp ngồi ở góc xa nhất kia nào. Tôi cũng hay xem chuyên mục của cô lắm đấy. Tức thì, một cô phóng viên trẻ chợt cảm nhận được niềm vui sướng bất ngờ. Cứ nhìn vị trí góc phòng được ban tổ chức sắp xếp là biết ngay đài truyền hình của phóng viên này chẳng có mấy tiếng tăm rồi. Hôm nay cô ta đến đây chỉ mong tóm được vài nhân viên của Senior chứ cũng chẳng mong đợi gì được phỏng vấn với nhân vật đầu sỏ như này. Trước con mắt hâm mộ của những đồng nghiệp hay chính xác hơn là đối thủ xung quanh. Cô lập tức đứng dậy nhẹ nhàng nói, chào ông Trần. Tôi là Mai Dương của chuyên mục thể thao điện tử. Đài truyền hình VN đây, ông Trần, phiên bản Tân Thế Giới ra mắt tối nay có gì khác biệt? Đổi mới so với bản thử nghiệm không? Nếu có, mong ông có thể chia sẻ một chút với các phóng viên tại đây ạ, một câu hỏi vô cùng đúng trọng tâm. Trong khi chờ Trần Dương Linh trầm ngâm sắp xếp lại từ ngữ, toàn trường như muốn nín thở, dù sao cũng không có một phóng viên nào muốn bỏ lỡ một tin tức quan trọng như này cả. Suy nghĩ một lúc, ông Trần trả lời, tôi cũng không muốn tiết lộ gì nhiều vì điều này sẽ làm giảm trải nghiệm của người chơi. Tôi chỉ muốn nói như này, tất cả tính năng cũng như nội dung của bản thử nghiệm chỉ chiếm khoảng 5 đến 10. Những nội dung sẽ có trong phiên bản chính thức ra mắt ngày hôm nay. Người chơi dù đã hoặc chưa từng chơi bản thử nghiệm đều có thể thỏa thích khám phá những nội dung mới có trong Tân Thế Giới. Lập tức, toàn trường vang lên những tiếng thán phục, chỉ mới 10, nội dung mà đã thu hút được lượng người chơi kinh khủng đến như vậy thì khỏi cần nghĩ cũng biết khi game chính thức ra mắt sẽ hot như thế nào. Đảm bảo chạm nhẹ thôi là cũng bỏng tay rồi. Bầu không khí yên lặng mới được tạo ra chưa duy trì được bao lâu thì đã bị hủy đi. Cánh phóng viên người thì gọi điện về chủ sở chính thông báo tin nóng sốt. Kẻ thì lập tức thu hình phát trực tiếp. Cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Chờ một lúc thấy bầu không khí vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ông Trần tiếp tục phải hắng giọng để mọi người yên tĩnh lại, e hèm. Câu hỏi tiếp theo, mời cậu phóng viên tóc vàng ở giữa hội trường kia. Đúng chính cậu đó, tay phóng viên cũng lập tức vui mừng đứng dậy. Rất chuyên nghiệp và lịch sự, cảm ơn ông Trần. Tôi là Ken đến từ ban tin tức đài truyền hình CNN của Hoa Kỳ. Cuộc họp báo cứ thế diễn ra. Những phóng viên dù không được đặt câu hỏi trực tiếp với chủ tịch Senior Studio cũng tương đối hài lòng với những tin tức mà mình thu thập được. Cùng lúc đó, dưới cái nắng chói chang của buổi trưa hè, tại một công trường Vendo, hàng trăm công nhân vẫn miệt mài làm việc chẳng hề để tâm gì đến cái trò chơi thực tế ảo đang nóng sốt toàn cầu kia. Khắp công trường vô cùng ồn ào bụi bặm bởi đủ các loại máy móc xây dựng cũng như tiếng làm việc của công nhân, Long ơi! Xách cho chú xô vữa. Từ từ đã Long, mày chuyển gạch lên đây đã. Chỗ anh hết gạch rồi, Long. Long một thanh niên 18 đôi dưới nước da đen đúa do phơi nắng thường xuyên là một khuôn mặt khá điển trai. Cơ thể dù không có cơ bắp cuồng cuộn như mấy tay PT phòng gym nhưng cũng vô cùng săn chắc và có lực lượng. Đậm chất một người lao động thuần túy, mỉm cười như đáp lại. Long trả lời, ha ha, các chú các anh cứ từ từ, đâu còn có đó, rồi cháu sẽ từ từ thỏa mãn mọi người hết thôi mà. Nói xong lập tức chạy đi làm những công việc được giao cho. Để lại mấy ông thợ cả vừa cười vừa mắng. Long năm nay đã 20 tuổi. Không cha mẹ, không gia đình, từ khi có nhận thức thì đã phát hiện ra mình được nuôi dưỡng tại trại mồ côi Hòa Bình. Không biết do số đen hay thế nào, mà mười mấy năm ở trại mồ côi nhưng không ai tới nhận nuôi cậu cả. Nhìn những anh chị thậm chí mấy đứa em nhỏ vào sau dần được từng gia đình nhận về làm con. Có mái ấm cho riêng mình, Long cũng buồn và thất vọng lắm, nhưng cuộc đời cũng không quá bất công với Long. Dù không được nhận nuôi, nhờ khoản tiền từ những nhà hảo tâm, cậu vẫn được nuôi dạy ăn học đàng hoàng như bao bạn bè cùng trang lứa. 2 năm trước, cũng là năm Long 18 tuổi, anh già gân ế chỏng chưa cuối cùng cũng tốt nghiệp trại mồ côi Hòa Bình. Gia nhập vào xã hội đầy vất vả nhưng cũng lắm cơ hội này. Sáng đi học tại Đại học Quốc gia Hà Nội, chiều đi làm phụ hồ kiếm tiền trang trải cuộc sống hàng ngày. Đóng học phí cũng như dành dụ một khoản tiền nho nhỏ làm vốn liếng cho tương lai. Cuộc sống vất vả như vậy, nhưng được cái là tự do không phụ thuộc vào ai nên Long cũng chẳng bao giờ than thở hay mất niềm tin vào cuộc sống cả. Làm việc học tập mê như vậy tất nhiên cũng cần giải trí cho khuây khỏa chứ cứ nhịn lâu chắc chẳng mấy ai chịu nổi. Và lẽ dĩ nhiên trong cái thời đại công nghệ thực tế ảo lên ngôi như bây giờ không gì hấp dẫn hơn việc phiêu lưu trong những thế giới game đầy màu sắc. Nơi mà có thể trải nghiệm những việc mà thế giới thực không có điều kiện thực hiện. Như bao thanh niên khác, Long cũng là một tay nghiện game. Cũng may nếu không muốn sắm riêng cho mình một buồng thực tế ảo thì chi phí chơi net cũng khá phải chăng. Với mức lương kha khá từ công việc phụ hồ part-time, Long cũng có thể vi vu mỗi ngày vài tiếng trong thế giới game thỏa mãn đam mê của mình. 7 giờ tối, ngày làm việc vất vả hôm nay cuối cùng cũng kết thúc. Máy móc cũng được nghỉ ngơi. Toàn công trường cũng trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Chỉ có tiếng cười nói của những công nhân tan ca, đang thu dọn nốt dụng cụ, thì bất chợt một bàn tay đập mạnh vào vai Long như kiểu hai người có mối thù truyền kiếp vậy, Long. Hôm nay làm tốt lắm, đi nào, mấy chú cháu mình đi làm chầu bia giải khát nào, hôm nay chú khao, ha ha, Long quay lại với vẻ mặt nhăn nhó, chú Tiến à, tình chú cháu ta kết thúc từ đây. Bia bọt cái gì, giờ cháu phải đi ra phòng khám kiểm tra bả vai đã. Nãy nghe rắc rắc mấy tiếng, ông Tiến kia cười như lắc lẻ lại. Đẩy đẩy vai Long mấy cái giả vờ khám xét người mày làm bằng thủy tinh à mà vỗ nhẹ cái đã răng rắc rồi. Thôi nào, không phải dỗi, tí chú gọi thêm đĩa rau bí xào cho mày bổ xương. Ha ha, Long lúc này cũng không làm màu nữa. Cười nói, sao hôm nay lão Tiến keo con voi lại hào phóng như vậy? Sao nào, chú có chuyện gì vui à, như kiểu gãi đúng chỗ ngứa. Buồn ngủ gặp chiếu manh. Lão Tiến hớn hở bá vai Long nói, sao mày đoán chuẩn như mấy tay thầy bói vậy? He he, sư tử Hà Đông nhà chú mới có tin mừng. Sao nào, đáng để mời khách đúng không? Lại còn sư tử Hà Đông cơ đấy. Không sợ cháu mách cô Hoa à, nhà thì phải có nóc. Mà tao chính là nóc nhà đây. Bà làm gì dám có ý kiến ý cò gì? Lão Tiến vừa nói vừa ra vẻ nam nhi đại trượng phu vậy. Nhưng Long biết tổng lão chỉ dạo oai con hổ giấy thôi chứ bình thường sợ vợ như sư tử Hà Đông theo nghĩa đen vậy. Đúng là nhà thì phải có nóc, nhưng nóc ở đây là vợ lão kiệt thế nào có đi không? Để tao rủ chú Dương cùng thằng Đạt nữa. Long cười xin lỗi nói, các chú cứ đi uống đi. Tối nay cháu có việc phải làm rồi, mấy hôm nữa cháu mời chú một bữa coi như bồi tội. Lão Tiến suy nghĩ một chút rồi cũng ngờ ngợ đoán ra được nguyên nhân, mày lại đi chơi game chứ gì? Lớn tướng rồi còn đâm đầu vào thứ con nít, cuộc đời này nhanh lắm mày ạ, làm việc học hành rồi kiếm một công việc khá khẩm đàng hoàng hơn đi. Cô gái cưới vợ nữa chứ, đừng suốt ngày ngâm mình vào cái buồng máy móc gì gì đó nữa. Long cũng biết phần lớn những người lớn tuổi. Đặc biệt là ở Việt Nam vẫn có cái nhìn không mấy thiện cảm về trò chơi điện tử. Chỉ coi nó là thứ vô bổ, phí thời gian, nên cậu cũng không giải thích gì nhiều chỉ ậm ờ đồng ý cho qua chuyện. Lão Tiến thấy thế cũng biết nói thêm nữa cũng chỉ như nước đổ đầu vịt nên cũng cười khổ lắc đầu, được rồi. Tao đi nhậu với lão Dương đây, nhậu miễn phí còn chê, thôi cút đi quán net của mày đi. Rõ ghét nói xong, lão bực bội bước đi thẳng ra cổng công trường bỏ lại Long đứng lắc đầu cười khổ. Có lẽ lão Tiến sẽ không bao giờ hiểu kỳ vọng của Long với tựa game Tân Thế Giới ra mắt ngày hôm nay. Cậu tin rằng chính nó sẽ đem lại những tia nắng hiếm hoi. Thắp sáng cuộc đời đầy màu xám vất vả của cậu. mang theo hy vọng và quyết tâm, lòng tiến thẳng trên con đường dẫn tới quán net giá rẻ mình hay chơi. Cách chương.